Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, phái phái học tập tư liệu. Mở mắt ra, nhìn xem ngoài cửa sổ, đã là mặt trời lên cao, Cam Cốc Vũ đang muốn duỗi người một cái, lúc này mới phát hiện cánh tay trái của mình bên trên tựa hồ còn đè ép cái gì vật nặng. Hắn cúi đầu nhìn lên. Chỉ gặp phái phái chính như con mèo đồng dạng cuộn tại trong lồng ngực của mình. An Tường Địa ngủ say. Hồi tưởng lại đêm qua từng màn, Cam Cốc Vũ thần sắc trở nên có chút cổ quái. Vốn nghĩ phái phái sơ kinh nhân sự, mình hẳn là chạm đến là thôi mới đúng. Không ngờ nha đầu này nhưng biểu hiện ra dị thường tính tích cực. Cùng ngày bình thường quả thực là tưởng như hai người. Mà lại, cô nàng này mặc dù động tác hơi có vẻ vụng về, nhưng tựa hồ hiểu lại không ít, rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Rất khó tưởng tượng, phái phái cô gái như vậy, sẽ chuyên môn đi học tập phương diện kia tri thức, mà cứ như vậy kết quả chính là, kinh nghiệm là không phái phái, cùng đồng dạng kinh nghiệm cơ hồ là không Cam Cốc Vũ. Hoàn toàn không thể khắc chế tình cảm của mình, cảm thụ một chút toàn thân bắp thịt đau nhức, Cam Cốc Vũ lau mặt một cái. Âm thầm cho mình phóng ra một cái thủy liệu thuật, lại đưa tay nhẹ nhàng khoác lên phái phái trên bụng, cũng vì nàng phóng ra một cái, có lẽ là cảm thấy thoải mái dễ chịu. Trong lúc ngủ mơ, phái phái mềm nhu địa khẽ hừ một tiếng, khóe miệng cũng dương lên khẽ cười ý. Ngô, để nàng lại nhiều nghỉ ngơi một hồi đi, ca đi trước làm sớm buổi trưa cơm chín rồi, đến cho nàng làm điểm ăn ngon bổ một chút mới được. A, đây là cái gì? Đang chuẩn bị lặng lẽ rụt tay lại rời giường Cam Cốc Vũ. Lại là trong lúc lơ đãng từ phía dưới gối đầu lấy ra một chương xoa có chút rúm gió da thú giấy. Kỳ quái, ca trong nhà thế mà lại có da thú giấy lạc hậu như vậy đồ vật a, Cam Cốc Vũ hơi nghi hoặc một. Chút triển khai da thú giấy, lập tức mở to hai mắt nhìn, không khỏi hô lên, ta đi, sau đó. Hắn vội vàng lại ngậm miệng lại, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua bên cạnh con mèo nhỏ. Vững tin nàng vẫn đang ngủ say về sau, Cam Cốc Vũ lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thần sắc quỷ dị đánh giá chương này ra thú trên giấy nội dung. Cho nên nói, phái phái thầy giáo vỡ lòng, liền là chương này hàm hoang đại lục thứ 8 bộ nam nữ lẫn nhau thức quảng vì truyền bá thể thao. Sức sống thanh xuân lạc, đang lúc hắn chuẩn bị đối phần này học tập tư liệu lại cẩn thận giám thưởng một phen thời điểm. Một cái móng vuốt nhỏ từ bên cạnh hắn vèo đưa ra ngoài. Một thanh từ vội vàng không kịp chuẩn bị Cam Cốc Vũ trong tay đem ra thú giấy đoạt đi qua. Sau đó lại lần nhanh chóng chui vào trong chăn. Ách, người đã tỉnh à, Cam Cốc Vũ nhịn không được cười lên nói. Hở ra ổ chăn run lên, không có nói chuyện. Hừ hừ, chuyện cho tới bây giờ, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a? Cam Cốc Vũ nghiền ngẫm địa cười một tiếng, đồng dạng chui vào trong chăn, lần nữa đem cái này toàn thân thiêu đến nóng hổi con mèo nhỏ ôm vào trong ngực. Thành thật khai báo, đây đều là chuyện gì xảy ra? Còn có, ngươi từ chỗ nào làm tới? Kia phần học tập tư liệu, ngươi quản ta, phái phái liều mạng dẫy dụa lấy. Chết Cam Cốc Vũ, thối Cam Cốc Vũ, nhìn lén người khác đồ vật, hạ lưu, chán ghét, hứ, ca đây là quan tâm ngươi được không? Cẩn thận bị người hữu tâm lợi dụng, uy, ngươi chớ lộn xộn a. Cam Cốc Vũ một mặt xấu hổ, nhà đầu này chẳng lẽ không biết, ngươi đây là tại đùa lửa sao? Thế nhưng là lúc này phái phái chỉ lo nắm đấm trắng nhỏ nhắn loạn quanh thân thể mềm mại loạn xoay. Làm sao nghe theo cảnh cáo của hắn, bị vẩy tới không kềm chế được Cam Cốc Vũ dứt khoát quyết định chắc chắn. Ghê tởm mặc kệ, dù sao có thủy liệu thuật bằng thân, trước hết để cho nhà đầu này an tĩnh lại nói. Thế là, lại là một phen không thể miêu tả va chạm gây gổ về sau. Con mèo nhỏ ngoan ngoãn địa ghé vào Cam Cốc Vũ trong ngực. Đầu ngón út tại bộ ngực hắn chậm rãi vạch lên vòng tròn vòng. Cho nên nói, cũng bởi vì lão Jock tiên đoán một câu, ngươi sẽ là cuối cùng cho ta sinh con một cái kia. Người liền lệch không tin tà chạy tới mưu đồ buổi tối hôm qua kia vừa ra. Cam Cốc Vũ khóe mắt ngăn không được địa run rẩy, trên mặt dáng tươi cười đều trở nên có chút vặn vẹo. Dương lên trong tay ra thú giấy. Như vậy, phần tài liệu này cũng là hắn đưa cho ngươi. Con mèo nhỏ cẩn thận từng ly từng tí khẽ gật đầu một cái. Tử lão đầu này, độc hại tổ quốc đóa hoa. Cam Cốc Vũ không cấm chú mắng. Nhà ta nhà đầu vẫn là cái hài tử a. Ngoặc kép chấm chấm. Lại nói, đối tổ quốc đóa hoa hạ thủ ngươi. Không phải ngươi cái tên này sao? Phái phái thẻ lưỡi, nhỏ giọng nhà rãnh nói. Cũng là ngươi nói cho ta biết. Nói cái kia lão lưu manh tự hồ rất tinh thông dự ngôn thuật cái gì. Cam Cốc Vũ nghe vậy trì trệ. Cười khan nói. Nhưng hắn cũng không phải cái gì đều có thể đoán trước chuẩn tốt a. Thật sao? Phái phái chớp hai lần mắt to. Đương nhiên. Không phải hắn đã sớm phi thăng thần giới. Cam Cốc Vũ bĩu môi một cái nói. Nhưng mà trên thực tế. Hắn trong lòng đã có chút tin tưởng lão York lời nói. Từ phái phái mỗi tháng chịu đường đỏ Khương Thủy uống đoạn thời gian đến xem. Nhà đầu này chu kỳ luôn luôn đã tiêu chuẩn lại quy luật. Cho nên tính toán ra, mấy ngày nay, nàng hẳn là lại an toàn cực kỳ. Giống ngà cẩn nhi loại kia một phát nhập hồn tình huống. Dù sao không phải cái gì đại khái xuất sự kiện. Nghĩ đến nơi này, Cam Cốc Vũ có chút chột dạ lườm phái phái một chút. Ta nói... Tại loại sự tình này bên trên tranh cái tuần tự, không có ý gì a. Mặc dù bây giờ nói những này còn có chút sớm, bất quá nghĩ như thế nào, ca cũng sẽ không chỉ thiên vị lớn tuổi hài tử a. Tục ngữ nói hoàng đế đau trưởng tử, bách tính yêu con út, coi như thật có chỗ thiên vị, tuổi nhỏ một chút hài tử bất là càng nổi tiếng một chút. Làm sao lại không có ý nghĩa rồi? Phái phái chừng mắt liếc hắn một cái. Quay hàm nâng lên lão cao. Rõ ràng là ta trước hết nhất nhận biết ngươi. Dựa vào cái gì nếu là cuối cùng? Cam Cốc Vũ lập tức không biết cái này rãnh hẳn là từ đâu nôn lên. Được rồi, tùy ngươi thích. Bất quá không sai biệt lắm cũng nên rời giường. Hắn nhẹ ho hai tiếng. Vịn phái phái ngồi dậy. Một bản đứng đắn địa nhắc nhở nói. Có chút tri thức. Chỉ biết vùi đầu nhìn tài liệu giảng dạy đóng cửa làm xe. Là lĩnh hội không đến tinh túy trong đó. Nhất định phải nhiều hơn thực tiễn mới được. Cho nên ngươi cái này học tập tư liệu ca liền tịch thu. Có cái gì không hiểu địa phương. Trực tiếp đi hỏi ta là được. Dù sao ca không chỉ có là lão công của ngươi. Vẫn là đạo sư của ngươi nha. Ngươi nói đúng không khoa đại biểu đồng hài. Ngoặc kép chấm chấm. Kỳ thật ngươi là nghĩ mình cất giữ a. Gặp Cam Cốc Vũ cứ như vậy đường hoàng thu hồi kia quyển ra thú giấy. Một mặt bất mãn phái phái không chút lưu tình đâm xuyên ý đồ của hắn. Tiểu hài tử ra ra biết cái gì. Cam Cốc Vũ thuận tay cho nàng một cái đầu băng. Xoay người xuống giường. Rời giường. Lại một hồi mặt trời đều lại phải xuống núi. Ô, còn coi ta là tiểu hài tử. Phái phái ôm đầu oán trách một câu. Lúc này mới tâm không cam tình không nguyện địa bò lên. Cái này ngủ cả ngày. Còn không đều tại ngươi người xấu này. Đúng. Đều tại ta không thể chống lại không tốt dụ hoặc. Chìm mê tại phong kiến đế chế mục nát dâm dật ở trong. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Muốn ăn chút gì không? Hôm nay đến phiên ta nấu cơm. Phái phái nghe vậy. Chống đỡ cái cằm suy tư một trận. Bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Liền cái kia đi, nước dùng hành thái diện, lại thêm một cái trứng tráng. Cam Cốc Vũ hơi sững sờ, lập tức cả cười, dường như lại về tới 2 năm trước. Cái kia chỉ có 2 người bọn họ hoàng hôn, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.